Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chuẩn bị đột phá, đầu ngọ bên trong, đạo lăng chậc lưỡi, trong tay còn mang theo đoạn kiếm, đem kiếm Tiêu Tiêu gõ ngất đi, tìm cái địa phương bí ẩn đem nàng ẩn đi, đạo lăng gãi gãi đầu, nhìn giọt này năng lượng màu vàng óng, nghĩ thầm cho nàng đi. Quái đáng thương, nếu là đem vật này ở lấy đi, cô nàng này nhất định sẽ bán đi chính mình. Đạo lăng trực tiếp chạy, hắn không có lựa chọn trở lại tinh thần học viện, mà là chạy đến một gian tu luyện trong nơi mặt, chuẩn bị hiện hành đột phá tìm hiểu tin tức ở đi ra. Hiện tại đạo lăng cấp bách cần thực lực. Hắn ở đoán thể cảnh giới tuy rằng nhĩ tạo kỳ cao, nhưng là đang đối mặt chân chính cao thủ còn chưa đáng kể. Chỉ cần bước vào vận linh cảnh giới, mới có thể có một ít bảo mệnh lá bài tẩy. Đạo lăng tích trữ phi thường hùng hậu, đột phá vận linh cảnh giới đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Ở thêm vào năng lượng màu vàng óng, đầy đủ hắn hoàn thành một lần bay vọt. Thanh Châu Thành có rất nhiều tu luyện nơi có thể cho thuê ở bên trong làm quan. Đạo lăng ở Thanh Châu Thành đi bộ một hồi, liền đến một gian khá là xa hoa tu luyện nơi. Ngài cần muốn cái gì dạng bế quan nơi? Một cô thiếu nữ chào đón, dò hỏi, đều có ra sao? Đạo lăng lạnh nhạt nói, chỗ này hắn vẫn là lần thứ nhất lại đây. Nghe vậy, thiếu nữ hơi nhíu mày, có chút khinh thị con ngươi liếc hắn một cái, đạm mạc nói, đều là nhân cấp, huyền cấp, thiên cấp ba cái cấp độ. Giá cả phân biệt là một ngày 100 kim tệ, huyền cấp 1000, thiên cấp 10000, giá cả cỡ này đã phi thường không giống nhỏ. Rất nhiều người bế quan đều là mấy tháng bế quan. Nếu là cho thuê thiên cấp phòng tu luyện, một tháng đều cần 30 vạn kim tệ. Người bình thường căn bản không dám cho thuê thiên cấp phòng tu luyện 10 ngày. Đạo lăng đưa ra đi một tấm kim tệ tạp. Này vẫn là ngày đó tụ bảo các cho tới 50 vạn kim tệ. Mặt của cô gái sắc không bình thường. Một trận hối hận làm sao thất lễ hắn, liền vội vàng gật đầu nói, đại nhân chờ, ta lập tức mang ngài đi. Này thiên cấp phòng tu luyện, kỳ thực là một cái khu nhà nhỏ, trong này năng lượng cùng hắn ở tinh thần học viện Linh Sơn gần như, để hắn một trận nhục đau. Hoa này nhưng là uổng tiền, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đạo lăng tâm tình thấu triệt, toàn bộ thân thể đều kỳ ảo, có một luồng phiêu giật khí của hắn linh trí thả ra, cùng thiên địa giao hòa vào nhau, cảm ứng bốn phía thiên địa khả năng, dẫn ra thiên địa để thân thể thông linh. Cảnh giới này đối với rất nhiều người tu luyện tới nói có chút khó khăn. Dẫn ra thiên địa khả năng để thân thể nắm giữ thiên địa tạo hóa, dung hợp vô lượng thần năng, nắm giữ nghịch thiên thực lực. Hắn toàn thân khí tức lan lộn, trong cơ thể tuôn ra dâng trào khí thế, toàn bộ thân thể đều ở quang thỏa thích thức tỉnh mỗi một tấc thân thể, đem cả người tiềm năng không hề bảo lưu thả ra ngoài. Náo động một tiếng, toàn bộ khu nhà nhỏ đều đang run rẩy, bị một luồng hung mãnh năng lượng chỗ lay động. Bất quá sân này bốn phía có trận văn tồn tại, khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vận linh cảnh giới có mạnh có yếu, đệ nhất tự nhiên cùng thân thể có quan hệ. Thân thể càng mạnh, rèn đúc thân thể thiên địa liền càng là đáng sợ. Của hắn tiềm năng không gì sánh kịp, thân thể tán chói mắt thần huy, đứng ở tầng thứ tột cùng nhất, nuốt bốn phía năng lượng, thân thể dẫn ra thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa hàm nghĩa, quan tưởng chính mình chính là một vùng thế giới. Đầy đủ vắng lặng nửa ngày, trong cơ thể hắn lôi âm cuồn cuộn, huyết khí vàng óng hừng hực, nội bộ dị tượng ngập trời, như là ở khai thiên phách nhật. Thân thể của hắn bắt đầu dẻo lên. Hắn quan tưởng chính mình chính là một thế giới nhỏ. Hắn mỗi một khối cốt, mỗi một tấc bắp thịt đều ở quang. Từng cái như là phục sinh như thế. Bắt đầu đản sinh ra từng tia từng sợi khí tức thần bí. Ầm ầm ầm, đạo lăng ngủ đông khí tức bạo trong thiên địa. Trên người hắn lộ chân lông khép mở, tuôn ra đáng sợ sức cắn nuốt độ. Hắn như biến thành một tôn hung thú, cùng đại thế giới nối đường dây, lấy ra bốn phía năng lượng đất trời. Toàn bộ tiểu viện đều bắt đầu run rẩy. Bốn phía từng đạo năng lượng hải nạp hải xuyên, hướng về khu vực trung tâm hội tụ. Máu thịt của hắn ở quang, đây là ở thoát biến, tràn ra hà khí, toàn bộ thân thể đều mây tía che lấp, giống như là muốn cử hà như thế. Toàn bộ trong thân thể năng lượng ở lấy khủng bố độ tăng vọt, lại như là một tôn hỏa lò hoành lập, hắn thôn phệ độ quá nhanh. Bên trong khu nhà nhỏ năng lượng cực kỳ đầy đủ, thế nhưng đối với đạo lăng kém quá nhiều. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp, bốn phía thiên địa dĩ nhiên đen thùi. Tình cảnh này nếu là truyền tới ngoại giới nhất định phải hù chết một đám lớn, bởi vì động tĩnh thật đáng sợ, hấp thu năng lượng cũng quá nhiều, rất khó tưởng tượng tiềm năng đến cấp bậc nào. Bốn phía năng lượng khô héo, đạo lăng suýt chút nữa từ đột phá trung đoạn. Bàn tay của hắn vội vã xốc lên một viên thông linh quả nhét vào trong miệng, mang theo quả sắc toàn bộ ăn đi. Thông linh quả tan ra, đạo lăng thân thể bạc ánh sáng chớp mắt thịnh liệt gấp mấy lần, như một vầng mặt trời tỏa ra vô lượng quang, hư không đều biến sắc. Đạo lăng tựa hồ biến thành một cái đáng sợ máy hút bụi. Trong bầu trời dĩ nhiên không dễ phát hiện ánh sao bị tiếp dẫn xuống thoan vào thân thể. Bốn phía không gian đều phun ra năng lượng phi thường đáng sợ. Tiểu viện bốn phía năng lượng đều bị hắn phi thường bá tuyệt đánh cắp lại đây. Thông linh quả không chỉ có ẩn chứa lượng lớn năng lượng, thứ hai chính là có thể trợ giúp người hấp thu năng lượng độ tăng vọt rất nhiều lần. Người như thế ở bước vào vận linh cảnh giới thời điểm, tiềm năng đều sẽ mức độ lớn tăng cường. Có thể thấy được thứ này giá trị. Đạo lăng thân thể tỏa ra thần hà, mỗi một tấc bắp thịt đều ở tham lam hấp thu bốn phía năng lượng. Thế nhưng là cung không đủ cầu, rất nhiều nơi đều không có bắt đầu thức tỉnh. Không đủ, không đủ. Đạo lăng đem tử tâm vận linh đan nuốt vào. Hắn biết mình tiềm năng thật đáng sợ. Hơn nữa hắn muốn ở mấy ngày bên trong thức tỉnh xong xuôi, cần tiêu hao rất nhiều bảo vật. Bất quá hắn có năng lượng màu vàng óng, đúng là thỏa mãn của hắn nhu cầu. Loại này năng lượng phi thường cao cấp, nhất định có thể trợ giúp hắn thức tỉnh đến một cái đáng sợ cấp độ, tự thân trở thành một vùng thế giới. Như vậy chính mình bên trong tiểu thế giới thai nghén năng lượng càng là cao cấp. Há không phải nói tiểu thế giới càng mạnh. Vì lẽ đó, rất gia tộc lớn kỳ tài ở bước vào vận linh cảnh giới, sẽ chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo. Một ít đáng sợ cường giả thậm chí tìm kiếm thiên địa chi tinh hoa, các loại hà khí, tử khí, thiên địa chi khí, càng có đáng sợ tạo hóa chi khí, tiên thiên chi khí. Đạo lăng nào có thứ đồ tốt này? Bất quá hắn biết mình ở vận linh cảnh giới đường mới bắt đầu, thứ này ngày sau nói không chắc có thể tìm được. Tử tâm vận linh đan dược lực tan ra, trong cơ thể hắn chảy ra từng đạo năng lượng màu tím, dung nhập vào của hắn xương cốt cùng trong máu thịt, cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh thân thể tiềm năng. Đạo lăng thân thể càng ngày càng đáng sợ, lại như là một cái tiên tàng mở ra, tuôn ra hào quang, điềm lành từng cái bay lượn. tình cảnh có chút đáng sợ. Đáng giá một nói đúng lắm. Thông linh quả năng lượng tản đi. Hắn hấp thu độ bắt đầu từng bước đáng sợ. Trong cơ thể hắn truyền đến độc ngâm. Đây là nói âm đang cuộn trào. Thôn thiên kinh văn càng ngày càng đáng sợ. Cả người hắn tựa hồ biến thành một tôn đại hắc động. Nắm lấy các loại năng lượng. Ngôi sao chùm sáng đều bị hắn nắm lấy xuống. Bốn phía đen thùi. Hư không đều hiển hóa ra ngoài. Đang điên cuồng nuốt tinh khí đất trời. Các loại ngũ hành năng lượng hết thảy luyện hóa. Lớn mạnh bản thân. Ở một cái nào đó đầu ngọ bên trong. Một đống bình thản không có gì lạ loạn thạch phía dưới. Đột nhiên tán từng sợi ánh kiếm. Náo động một tiếng đem loạn thạch nát tan đi. Một cái ăn mặc màu vàng giáp trụ thân thể đi ra ngoài. Kiếm tiêu tiêu nhíu mày. Tay ngọc vút sau đầu. Đau hàm răng cắn chặt môi đỏ. Bị đau nói. Đây là người nào làm ra? Nàng đều sắp tức giận điên rồi. Lại bị người đánh ám côn. Dĩ vãng nàng bất kể đi đến nơi nào. Đều là chúng tinh củng nguyệt. Nàng chính là tiêu điểm. Xưa nay không bị thiệt thòi lớn như vậy. Khẳng định là hắn. Cái này đáng chết tiểu tặc. Kiếm tiêu tiêu cắn răng. Nàng đen thui trong suốt tú có vết máu. Tức giận đến một trận run. Đang chuẩn bị tìm hắn đi thời điểm. Con ngươi liếc trên đất. Của nàng vẻ mặt ngẩn ra. Mở ra bình ngọc. Nhìn thấy bên trong năng lượng màu vàng óng. Kiếm tiêu tiêu đổi giận vi hỉ. Hì hì cười nói. Năng lượng thật là đáng sợ. Nguyên lai hắn không độc chiếm nha. Nghĩ tới đây thời điểm. Kiếm tiêu tiêu nhíu mày. Có chút lo lắng nói. Ai nha. Vừa nãy ta bị người đánh trộm. Hắn sẽ không phải cũng bị người đánh trộm chứ. Này có thể phiền phức. Kiếm tiêu tiêu phi thường rõ ràng. Thông linh tháp khẳng định là hắn dở trò quỷ. Vạn nhất hắn bị bắt đi. Nhất định sẽ bị bức ép hỏi. Thậm chí ném mất mạng nhỏ. Nàng một trận lo lắng ở bốn phía đi lại. Đạo lăng đưa cho nàng một giọt năng lượng màu vàng óng. Kiếm tiêu tiêu phi thường cảm kích. Hiện tại hắn xảy ra vấn đề rồi. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chợt nàng đi tới thông linh tháp. Nơi này đã triệt để bạo động. Rất nhiều cường giả đều cảm ứng được. Bắt đầu hướng về tầng thứ 9 tiến quân. Vừa nãy ẩn giấu tin tức chính là một đám người thở dài. Tin tức này là không bưng bít được. Bởi vì thường thường có cường giả tới nơi này tìm hiểu phù văn. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có một số đông người tới rồi. Chuẩn bị mở mang tầng thứ 10. Hắn không phải nói có cái cường giả bị trấn áp ở tầng thứ 9 à. Kiếm tiêu tiêu cầm tay ngọc. Bước chân cũng đi lên. Chuẩn bị vào xem tầng thứ 9 làm sao. Hết chương.